Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 507, đi ăn tôm hùm đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 507, đi ăn tôm hùm đất. Triệu giật lên xe, khởi động xe, mỉm cười nói, cô bé ăn hàng, muốn ăn cái gì đây? Khuôn mặt Bạch Nguyệt chợt ửng đỏ. Ăn gì cũng được, đại gia Triệu cứ sắp xếp là được, Triệu giật cười nói. Khó có được dịp hai người chúng ta ở riêng. Anh mời em ăn tôm hùm đất. Một bữa thật hoành tráng, ánh mắt Bạch Nguyệt sáng lên. Được, Triệu giật tìm một cửa hàng hải sản lớn. Gọi một combo 1,288 tệ. Một bàn đủ các món tôm hùm đất. Tôm bì bì còn có cua đồng. Chuẩn bị cho vào cái nồi lớn ở giữa bàn, ở giữa nồi lớn còn trang trí rau quả. Sau khi dọn lên phục vụ bắt đầu cho thêm nước dùng. Chỗ rau quả trang trí kia lập tức bắt đầu tỏa ra một lượng lớn xương trắng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mặt bàn. Những món ăn đỏ hồng cay cay này trong làn khói trắng càng thêm đẹp mắt. Tràn ngập mấy phần tiên khí, Triệu giật cười nói. Định chụp ảnh gửi vòng bạn bè sao, Bạch Nguyệt cầm lấy điện thoại di động chụp mấy tấm. Cười nói, chụp ảnh lưu niệm được rồi. Gửi bạn bè thì thôi đi, Triệu giật mỉm cười. Không nói gì, nếu như lúc trước ở cùng một chỗ với Diệp Thiến. Tình huống như thế này Bạch Nguyệt khẳng định sẽ phát cho bạn bè. Hôm nay không gửi vòng bạn bè có lẽ là không muốn để cho Diệp Thiến nhìn thấy. Diệp Thiến thấy được nếu hỏi thì Bạch Nguyệt cũng chỉ có thể nói dối. Bạch Nguyệt hiển nhiên là không muốn nói dối. Vậy không bằng không gửi vòng bạn bè, cơm nước xong. Triệu giật tính tiền, chào anh. Tổng cộng là 1,420 tệ, quẹt thẻ. Triệu giật quẹt thẻ xong. Hạ mệnh lệnh với hệ thống. Sử dụng thẻ hoàn tiền ăn tôm hùm đất chua cay, vâng. Ký chủ sử dụng thẻ hoàn tiền ăn tôm hùm đất chua cay. Số tiền tiêu thụ hiện tại là 1,420 tệ. Cơ sở hoàn tiền là 1,420 tệ. Bội số ngẫu nhiên là 50.100 lần. Bội số ngẫu nhiên hiện tại là 92 lần, hệ số hài lòng tăng thêm là 1,95. Số tiền hoàn lại lần này là 243,672 tệ. Tiền hiện tại đã được gửi vào hệ thống. Ký chủ có thể rút ra bất cứ lúc nào. 240.000. Quả nhiên là không nhiều lắm. Thẻ tôm hùm đất chua cay này chỉ có thể xem như là một lợi ích nhỏ. Thẻ này đã nhận được từ rất lâu rồi cuối cùng đã có thể sử dụng. Nhưng mà thế này cũng tốt. Có ăn có uống còn có tiền, nghĩ như vậy. Triệu giật nhất thời trong lòng lại cảm thấy vui sướng, có mệt hay không? Muốn đi khách sạn nghỉ ngơi? Hay là tìm chỗ nào ngồi xuống uống chút rượu? Bạch Nguyệt mím môi nói. Hôm nay anh lái xe tới đây cũng mệt mỏi rồi. Cứ sớm nghỉ ngơi đi, Triệu giật mỉm cười. Được, vậy chúng ta đi khách sạn, trên giường rộng rãi của khách sạn 5 sao? Triệu giật dựa vào thành giường. Bạch Nguyệt tựa vào trong ngực hắn ngủ say, lúc trước. Mặc dù hai người không phát sinh quan hệ thân mật, thế nhưng cũng gần như thế. Hơn nữa, hai người đều đã trao đổi qua, xác định suy nghĩ của nhau. Cho nên đêm nay chính là thuận nước đẩy thuyền. Ký chủ và Bạch Nguyệt đã hoàn thành lần đầu tiên trao đổi chuyên sâu. Bạch Nguyệt giá trị nhan sắc là 95. Dáng người 95, điểm đặc thù 95. Thiện cảm đối với ký chủ là 96. Phù hợp với yêu cầu ban thưởng của chiết hoa thủ. Ban thưởng cho ký chủ gói quà chiết hoa thủ. Mời ký chủ nhận lấy. Không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Triệu giật lại một lần nữa nhận được phần quà chiết hoa thủ đến từ Bạch Nguyệt, hệ thống. Nhận gói quà chiết hoa. Mở ra, được. Ký chủ nhận được gói quà chiết hoa thủ. Mở gói quả phần thưởng đạt được như sau, phần thưởng 1. Thẻ dự đoán thông tin cổ phiếu Mỹ X1, phần thưởng 2. Một căn biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển ở Tam Á, phần thưởng 3. Thẻ hoàn tiền cao cấp X1, lưu ý 1. Sử dụng thẻ dự đoán thông tin cổ phiếu Mỹ. Ký chủ có thể biết xu hướng và thông tin liên quan của một cổ phiếu Mỹ biến động tương đối mạnh trong vòng 3 ngày, lưu ý 2. Biệt thự nằm ở khu nghỉ dưỡng Hoàng Kim ở Vịnh Tam Á, giấy chứng nhận bất động sản đã được đặt trong két sắt bảo hiểm trong nhà, lưu ý 3. Thẻ hoàn tiền cao cấp.